tất cả chỉ là mơ. Thật chứ, làm gì giữ được bàn tay em? Cô nếu như rằng ta đã hết rồi, chẳng muốn nghe. Chỉ còn nỗi buồn vây quanh, trái tim vẫn đang đau vì nhớ em. Dù có gọi thời gian trở lại nơi đây, lý trí anh vẫn để người mất đi. Cùng đời đã nói tình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thấu? Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngâu buồn rất lâu. Điều anh muốn nói giờ em ổn chứ? Tình yêu đôi khi có níu chưa chắc là về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi? Ngày em đi trời lo chi? Ngày anh nắng không chia tay.